Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1391, chương 1391, giao dịch. Tô Nghĩa từng cái xem hết. Vô cùng thất vọng, ngược lại là có người đề mấy loại thủy hệ linh tài. Nhưng là phẩm chất quá kém. Tối đa cũng thì miễn cưỡng ngưng tụ cỗ tượng vật mà thôi. Hắn ngưng tụ ra 9 cái cỗ tượng vật, đều là sử dụng đỉnh cấp linh tài. Cái cuối cùng đương nhiên sẽ không giảm xuống yêu cầu. Nhìn đến còn là muốn chờ cơ hội. Tô Nghĩa thở dài, đang chuẩn bị đóng lại võ giả diễn đàn thời điểm. Đã thấy thiếp mời phía trên xuất hiện một đầu mới nhắn lại. Một cái nickname gọi Bạch Đào người nhắn lại nói. Có một gốc thủy nhu thanh vân liên có thể trao đổi. Tô Nghĩa chưa nghe nói qua loại này linh tài. Cũng không biết nó phẩm chất như thế nào. Dứt khoát liền đem trí năng chiến xa gọi đi qua. Hỏi, số 2, thủy nhu thanh vân liên phẩm chất như thế nào? Có thích hợp hay không ngưng tụ thủy hệ cỗ tượng vật? Thủy nhu thanh vân liên là đỉnh cấp thủy hệ linh tài. Khẳng định không có vấn đề. Trí năng chiến xa lập tức trở về nói. Quá tốt rồi. Tô Nghĩa kích động không thôi. Nhanh chóng cùng Bạch Đào liên hệ tới. Bạch huynh, ta là Tô Nghĩa. Ngươi thủy nhu thanh vân liên ta muốn. Ngươi ra cái giá. Bạch Đào, một cái thọ nguyên đan. Cộng thêm giúp đỡ luyện chế một lò cao phẩm đan dược. Ngọc tùy tục cốt đan. Tô Nghĩa, không có vấn đề. Chúng ta làm sao giao dịch? Mặc dù không có luyện chế qua ngọc tùy tục cốt đan. Nhưng lấy hắn luyện đan mức độ, ngược lại cũng không cần lo lắng luyện chế không được. Bạch Đào, ta tại Định Lăng Sơn mạch Bạch Gia Trang. Bởi vì trong tộc việc vặt quấn thân không tiện ra ngoài. Chỉ có thể làm phiền ngươi tự mình đến một chuyến. Tô Nghĩa một chút do dự một chút. Nói ra, ngày mai ta thì tiến về Định Lăng Sơn mạch. Bạch Đào, chúng ta ngày mai gặp. Đóng lại võ giả diễn đàn. Tô Nghĩa lại rơi vào trầm tư bên trong. Bởi vì hung thú cùng dị tộc xâm lấn duyên cớ, Lam Tinh nhân tộc cũng bắt đầu di chuyển. Bạch gia vì cái gì còn lưu tại Định Lăng Sơn mạch? Là không kịp chuyển di vẫn là có khác nguyên nhân khác? Đây là một cái điểm đáng ngờ. Nếu như không biết rõ ràng, hắn cũng không dám tùy tiện tiến đến. Lại tại lúc này, trí năng chiến xa bỗng nhiên nói ra. Tô Nghĩa, có chuyện nhất định phải nhắc nhở ngươi một chút. Cái gì? Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Trí năng chiến xa nói ra. Thủy nhu thanh vân liên chỉ xuất sinh tại bán thú tộc đại lục. Mà lại vô cùng thưa thớt. Đối phương tại sao có thể có? Bán thú tộc đại lục. Tô Nghĩa đích thì thầm một tiếng. Nói đến, hắn cùng bán thú tộc từng có một lần tiếp xúc. Lần thứ nhất tiến về Kim Tinh Thành thời điểm, nửa đường phía trên thì gặp được một đầu bán thú tộc giới vực thông đạo. Lúc đó, hắn một mình nóng lên săn giết mấy trăm con bán thú tộc nhân. Cũng đem đầu này giới vực thông đạo phá hủy. Đã thủy nhu thanh vân liên là bán thú tộc đại lục đặc sản. Bạch gia lại là từ nơi nào được? Đích thật là một kiện rất đáng giá hoài nghi sự tình. Tô Nghĩa trầm ngâm một hồi. Ngược lại cho Giang Ly gọi điện thoại. Điện thoại kết nối về sau. Giang Ly dẫn đầu nói. Tô Nghĩa, ta đang có sự tình nói cho ngươi. Không nghĩ tới ngươi trước đánh tới. Hai ta thật đúng là tâm hữu linh tê. Nhị gia gia, chuyện gì? Tô Nghĩa hỏi. Giang Ly vừa cười vừa nói. Lão tổ để ta nói cho ngươi một tiếng. Chúng ta dự định ngày mai trở về Giao Quang Thành. Biết, Tô Nghĩa thở dài. Nguyên bản còn tưởng rằng Giang Hoàng Nghị sẽ lưu tại hậu phương căn cứ không đi. Cái nào từng ngờ tới. Đối phương vẫn là muốn trở về Giao Quang Thành. Giang Ly tiếp theo hỏi. Tô Nghĩa, ngươi có chuyện gì? Tô Nghĩa chậm chậm thần. Nói ra, nhị gia gia, ngươi biết Định Lăng Sơn mạch Bạch gia sao? Bạch gia, Giang Ly nhớ lại một chút. Nói ra, Bạch gia cũng là một đại gia tộc. Tộc trưởng của bọn họ gọi Bạch Kim Loan, là một vị huyễn linh cảnh thập trọng võ giả. Nhưng đáng tiếc là, tại mấy chục năm trước tao ngộ một lần trọng thương, một mực tê liệt ở giường. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.